Phế vật hay quái vật? Quyển 2 chương 65, Binh đoàn Thập Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lãng thong dong đi qua cửa, tiến vào bên trong dong binh công hội. Giờ mới thấy chỗ này quả thực lớn. Mênh mông chỉ có bồn địa cát cùng vài cây chịu hạn. Nắng gay gắt chiếu xuống như thiêu đốt vạn vật. Vân Lãng cau mày nhìn bản đồ trên ta rồi nhìn xung quanh xác định phương hướng của binh đoàn Thập Lang. Điền quang hoang mạc rộng lớn, chứa đựng tài nguyên đặc sắc, bởi vậy nó là miếng bánh béo bở để các binh đoàn sâu xé. Khi chưa có dong binh công hội, tổ chức đứng đầu quản lý các công đoàn, điền quang hoang mạc ngày đêm chìm trong cảnh chém gờ yêu ta ết. Bỗng một ngày có vị cường giả xuất hiện sắp xếp đống hoang tàn, xây dựng đế chế của riêng lính đánh thuê. Chính hoàng thất cũng phải kiêng nể vị này phân nửa. Có điều thời gian đã qua mất thế kỷ, người kia tuy không còn nhưng đế chế gây dựng lên vẫn tồn tại. Mỗi khu vực sẽ được chia ra do mỗi binh đoàn phụ trách. Đương nhiên binh đoàn càng nhiều sao lợi ích được hưởng càng lớn. Chẳng hạn như binh đoàn 5 sao sẽ sở hữu 5 mảnh đất. Binh đoàn 7 sao sở hữu 7 mảnh, mà mỗi mảnh đấy rộng 5 hecta. Nhân qua tính lại chỗ này có không dưới 200 binh đoàn lớn nhỏ cũng đủ mường tượng ra điền quang hoang mạc có bao nhiêu đại. Rộng như vậy tất nhiên tài nguyên không thể san đều, sẽ có chỗ ít chỗ nhiều. Bởi vậy ưu đãi với những binh đoàn cao cấp chính là được tự lựa chọn mảnh đất. Sau khi các binh đoàn có sao cao nhất chọn xong thì tới binh đoàn thấp hơn. Công hội chỉ cử người ra phân xử, làm chứng, phân chia, mỗi đợt theo lệ 6 tháng một lần. Binh đoàn phải nộp cho công hội 3/10 phần tài nguyên thu được. Với binh đoàn cao cấp chẳng phải nhiều nhưng so với binh đoàn 1/2 sao chẳng khác nào lọc xương bọn họ. Những mảnh đất tốt đương nhiên không còn chưa lại. Có khi một năm mới tìm thấy mỏ khoáng thạch hay thứ gì tương tự. Bởi vậy, sau mỗi đợt nộp tài nguyên sẽ diễn ra đợt đánh giá binh đoàn. Binh đoàn chiến thắng sẽ được số mảnh đất binh đoàn bại trận. Chẳng hạn khi quyết chiến, binh đoàn 4 sao thắng 5 sao thì binh đoàn 5 sao sẽ bị giáng cấp. Tài nguyên hai bên sẽ đổi chủ. Chuyện này từ lâu Vân Lãng đã nghe qua. Nếu cô không lầm thì binh đoàn Thập Lang đợt đánh giá tới sẽ thảm bại. Lý do cô muốn gia nhập binh đoàn Thập Lang sao? Bởi vị bằng hữu kia của cô xuất thân từ binh đoàn này. Số lính đánh thuê từng bí mật giúp Hoàng Hoa Đế Quốc có hơn 100 người. Số người do binh đoàn Thập Lang phái đi cũng tới 10 người. Vốn mỗi binh đoàn chỉ cần gửi 2 người nhưng đoàn chủ Thập Lang lại phái đi 10 người tinh nhuệ. Mà số người trở về có thể đếm trên đầu ngón tay. Hại giờ binh đoàn Thập Lang đứng trước nguy cơ bại dưới tay một binh đoàn 5 sao. Vân Lãng nghĩ Hoàng Thất đây là nợ binh đoàn Thập Lang. Vân Lãng cô nợ vị bằng hữu kia ân tình. Hắn thiệt mạng là bởi hộ giá Lam Dạ mà thành. Tiền bạc vật chất dễ trả nhưng ân tình thì khó trả. Vân Lãng không muốn mang nợ bất kể ai. Vân Lãng một đường bay thẳng tới binh đoàn Thập Lang. Những nơi Vân Lãng đi qua đều tạo cơn gió nhẹ mang lại sinh khí. Nhẹ đặt chân xuống đại môn binh đoàn Thập Lang. Hình con kim lang chạm khắc tỉ mỉ treo trên bảng lớn đại môn. Đây là biểu tượng của binh đoàn. Đại hãn đứng canh cửa bỗng thấy nữ tử trẻ tuổi đứng trước đại môn binh đoàn liền tò mò tiến tới. Hắn bước vài bước liền chôn chân tại chỗ. Ánh sáng lấp lánh của 7 ngôi sao được mặt trời chiếu rọi đến lóa mắt. Hắn nuốt khan, thầm nghĩ đây là cường giả. Bởi có lời đồn đại chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ cải lão hoàn đồng. Nhưng cường giả này rốt cuộc muốn làm gì? Chiến sĩ thất cấp, hắn trăm mối ngổn ngang suy tư. Chợt Vân Lãng bước tới, nhàn nhạt nói, ta muốn gia nhập binh đoàn Thập Lang. Oanh, tiếng nổ lớn trong đầu hắn. Cô nương trẻ tuổi kia muốn gia nhập binh đoàn Thập Lang. Ngay lúc binh đoàn gặp khó khăn từ đâu xuất hiện đại nhân cứu giúp. Hiện Vân Lãng trong lòng hắn là cứu tinh độ thế. Hắn lắp bắp, được, được, để ta vào báo đoàn chủ. Hắn vội nói vài lời rồi xoay người vào trong chạy thục mạng. Vân Lãng thấy hắn vội vàng như vậy nói. Chậm rãi, không cần vội, âm lượng không lớn nhưng sức lan truyền không đùa được. Hắn nghe vậy giảm tốc độ thầm cười trong lòng. Bản thân nam nhân 30 rồi mà để nữ tử bằng tuổi nhi tử nhắc nhở. Vân Lãng đứng đợi một lúc thì thấy Từ Minh đi tới. Hắn chưa trở về binh đoàn, bởi chiếc áo đẫm máu vẫn còn đó. Sắc mắt hắn thậm tệ hơn lúc ở nơi đăng ký. Hắn thấy cô thoáng ngạc nhiên. Cái khiến hắn cả kinh là mảnh vải thêu 7 ngôi sao vàng trên vai cô. Hắn không rõ nữ nhân kỳ quái này sao lại đến binh đoàn của hắn. Nếu có địch ý có chết hắn cũng liều. Từ Minh đề cao cảnh giác, bí mật tích tụ chiến khí quanh người bảo hộ. Vân Lãng dễ dàng nhìn ra dị động. Cô thầm cười trong lòng. Khoảng cách hai người dần rút lại. Vừa lúc đó, đại môn mở ra, nam nhân ban nãy chạy ra, đứng trước mặt Vân Lãng. Đoàn chủ cho mời ngươi. Cách chương.